Ok, chương 86, Quốc sư, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Rạng sáng ngày hôm sau, 2.000 lính ngự lâm đột nhiên tấn công vào thành Lâm Truy. Chúng xông thẳng đến vương phủ của vua Tề, cùng với các phủ đệ lớn khác trong lãnh thổ nước Tề, và bắt giữ hơn 160 quan lại, bao gồm cả quốc sư, đại tướng quân của triều đình. Vua Tề vẫn còn đang say giấc nồng thì chợt bị người khác đánh thức. Chưa kịp định thần, đã thấy quan triều chỉ đi giữa đám đông quân lính. Chưa kịp định thần, đã thấy quan truyền chỉ đi giữa đám đông quân lính ùa vào phòng ngủ của mình. Sau khi được đám hầu mặc quần áo cho xong một cách thật vội vàng, Liêu Hoành thẫn thờ đừng nghe quan triều chỉ đọc to ý chỉ trước mặt mình: Tề vương Liêu Hoành tham lam, khát máu, dễ tin gian thần, gây ra nạn cướp bóc khắp nơi trong lãnh thổ nước Tề, khiến cho dân chúng lầm than. Kể từ hôm nay, bãi bỏ tước vị vua Tề của Liêu Hoành, giáng thành Thanh Hà vương, xóa tên đất Tề khỏi lãnh thổ và đổi thành quận Châu. Đến tận lúc này, Liêu Hoành béo tốt tội nghiệp vẫn chẳng hiểu vì sao tai họa lại ập đến đầu mình. Liêu Hoành không thể nuốt nổi cơn giận, đi đến giữa đường về đất Phong Thanh Hà nhậm chức thì tức quá mà lên cơn bạo bệnh chết. Vào cái ngày Thanh Hà vương Liêu Hoành bị tức chết, vua đế đích thân dẫn hoàng tử Liêu Cứ trẻ tuổi dưới sự bảo vệ của 50.000 quân ngự lâm bước vào cổng phái Phương Sĩ. Đại phương sư dẫn đầu đoàn người ra cách tông môn 10 dặm để nghênh đón thánh giá. Sau khi đến tông môn, vua đế đích thân trao ba báu vật ngự tứ vào tay quảng nhân, sau đó phong tặng tước vị hiền thánh tôn sư quốc sư cho ông ta. Quảng nhân dăm lần bảy lượt từ chối, cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải nhận lấy tước vị quốc sư do vua đế ban tặng. Cứ tưởng như thế là xong, ai ngờ sau khi tiếp nhận tước vị quốc sư, vua đế còn để hoàng tử bái đại phương sư làm thầy. Vẫn như trước đây, quảng nhân viện cớ rằng hoàng tử là các vị tinh tú trên trời giáng xuống nên không dám nhận làm đồ đệ. Vị hoàng tử này cũng thật khéo léo, hoàng đế còn chưa lên tiếng, hắn đã quỳ gối xuống trước mặt đại phương sư. Nếu ông ấy vẫn cự tuyệt không nhận hoàng tử làm đồ đệ, vị hoàng tử đại hán này sẽ không bao giờ đứng lên nữa. Cuối cùng, đại phương sư chỉ có thể làm theo cách mà đại phương sư Yên Ai Hầu của phái Phương Sĩ đã làm, thay sư tôn Từ Phúc nhận hoàng tử Liêu Cứ làm đồ đệ. Kể từ nay, ở phái Phương Sĩ, ngoài mấy người lớp trước quảng có thể coi Liêu Cứ là hậu bối ra, tất cả mọi người đều phải kính trọng gọi vị hoàng tử này là sư thúc. Sau khi nghi thức sắc phong quốc sư cho quảng nhân kết thúc, lại đến nghi lễ quảng nhân thay mặt sư phụ nhận đồ đệ. Trong đám người đang xem lễ, một ông lão già đến không thể già hơn nói với người đàn ông tóc bạc đứng bên cạnh: Thấy chưa, tỷ nữa là phong Phương Sĩ làm quốc giáo luôn rồi. Những gì Từ Phúc không đạt được ngày xưa, bây giờ quảng nhân làm được hết. Đây chính là thời điểm thịnh vượng nhất kể từ khi phái Phương Sĩ được thành lập đây. Ông già, không cần nói bóng gió, ta hiểu được nguyên tắc thịnh suy. Ngồi bên tóc bạc nhìn qua Quy Bất Quy rồi tiếp: Chiêm tổ đã vào tay quảng nhân, hãy để ông ta nhào nặn vận mệnh của phái Phương Sĩ đi. Ta và ông đều không phải Phương Sĩ, khỏi cần lo lắng thay cho ông ta. Bạch Vô Cầu cao to đen thui phía sau hai người cũng lẩm bẩm theo: Ông già, phải đợi đến bao giờ nữa đây? Cha nói chỉ cần cái thằng oắt trên kia lạy bức chân dung của Từ Phúc mấy lạy là xong, sao giờ vẫn còn nhì nhằng thế? Kiếp trước cái thằng nhóc này cũng là kẻ mồm mép tép nhảy hả? Ngồi mỉm cười với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Kiếp trước của Liêu Cứ này, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ. Không ngờ kiếp này vừa mới biết nói đã không thể nhịn được rồi. Ta thật muốn xem khi hắn trở thành hoàng đế sẽ như thế nào. Hoa già, hoàng tử trẻ con đang được bầy thái giám dìu đỡ để dập đầu trước bức vẽ chân dung của Từ Phúc chính là tay phương. chính là tay Phương Sĩ tổng quản đại nhân ngày xưa đầu thai thành. Tuy ngày ấy hắn ta chết vì Ngô Miễn và Quy Bất Quy, sau khi chết lại phải chịu tội vài năm, nhưng bây giờ được đầu thai thành thái tử cũng đúng như ý nguyện. Đường đường là thái tử của một đất nước, hắn ta đã hài lòng lắm rồi. Khi Lưu Cứ được đám người hầu đỡ dậy, không biết là cố ý hay vô tình, mà hắn lại quay sang mỉm cười với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nụ cười này khiến Quy Bất Quy sững sờ trong giây lát, rồi ông già lập tức hiểu ra, cô mỉm cười lại và bảo với Ngô Miễn: "Cái tên láo cá này, hắn mang theo ký ức của kiếp trước đi đầu thai. Lúc đó ta đã cảm thấy có điều gì đó không ổn rồi. Hóa ra vấn đề nằm ở đây." Bây giờ thái tử vẫn còn non nớt, không còn nhìn về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy nữa. Dưới sự hướng dẫn của đám thái giám, hắn tiếp tục những nghi lễ tiếp theo. Nhóm Ngô Miễn đứng xem đã hơi sốt ruột rồi. Nhân lúc mọi người không chú ý, họ lặng lẽ rời khỏi đại điện. Ba người mặc trang phục của Phương Sĩ nên không có lính canh hay Phương Sĩ nào ngăn cản. Sau khi trở lại phòng dành cho việc tiếp khách, nhóc con Nhân Sâm đang ẩn náu ở đâu đấy không nhịn được chui ra hỏi: "Sao mọi người về sớm thế? Hoàng đế có dẫn nương nương đến không? Dẫn theo mấy người? Về sớm như vậy, chẳng lẽ quảng nhân đánh nhau với hoàng đế rồi à? Để Nhân Sâm chúng ta đoán thử." Quảng nhân đã từng ở thành Trường An, có phải hoàng đế đã biết được mối quan hệ bất chính của ông ấy và nương nương? Hoàng đế không chắc hoàng tử có phải do mình sinh ra hay không, nên đến để hỏi tội hả? Lão bất tử, mau nói phải đi, Nhân Sâm chúng ta không chờ đợi được nữa rồi. Nhân Tam lúc nào cũng chỉ sợ rằng thiên hạ yên bình quá. Đám người đã quen với điều đó lắm rồi, trừ Bách Vô Cầu phì cười một cách vô tư. Ngô Miễn vào Quy Bất Quy chỉ cho qua. Ông già trả lời cậu nhóc: "Cô mày kiếp này, người là một nhóc con Nhân Sâm. Nếu người là con người thì Tô Tần Trương Nghi còn là gì nữa. Nếu thật sự muốn đi gây chuyện, để một cái tên nhóc cao một thước rưỡi như người đi mách với hoàng đế rằng quảng nhân đang ngủ với nương nương nhà các người đấy, rất có thể hoàng đế sẽ thật sự để bụng đấy." Mọi người đang trêu đùa nhau, chợt có tiếng bước chân vang lên ở ngoài cửa. Rồi một người nhẹ nhàng gõ cửa và nói: "Quy Bất Quy và Ngô Miễn tiên sinh có ở đây không? Đại Phương Sư mời hai vị vào đại điện. Đại Phương Sư muốn nhân cơ hội hoàng tử nhập môn thì mời hai vị trở lại." Nghe xong, Quy Bất Quy thì thầm vài câu vào tai thằng con nhận vơ của mình. Bách Vô Cầu cau mày nhìn ông già, rồi cộc cằn nói: "Người đến muộn rồi, hai người họ vừa rời đi. Người ra ngoài tìm thử xem, có lẽ họ chưa đi xa đâu." Người bên ngoài cảm ơn một tiếng, tiếng bước chân càng lúc càng xa. Lúc này, Bách Vô Cầu mới trợn mắt nói: "Ông già, cha có ý gì vậy? Hôm trước cha đã mắng Tử Phúc là đã đuổi cha ra khỏi phái Phương Sĩ kia mà. Bây giờ người ta xin cha quay về, cha còn ra vẻ gì nữa chơ?" Quy Bất Quy cười hình hích, không trực tiếp trả lời con mình, mà quay đầu nhìn sang Ngô Miễn và nói: "Lần này ta tự quyết thay ngươi, ngươi không có ý kiến gì chứ?" Ngô Miễn nhướng mắt lườm Quy Bất Quy và không nói gì hết, nhưng ngầm chấp thuận lời của ông già. Thời gian vẫn cứ trôi qua, đến chiều thì buổi lễ bên ngoài có vẻ đã kết thúc. Đáng lẽ theo nguyên tắc, Lưu Cứ phải quỳ trước bức chân dung của Tử Phúc, nghe sư huynh Quảng Nhân thuyết giáo một buổi. Nhưng tuổi của hắn còn nhỏ, phải đến lễ trưởng thành hắn mới cần quay lại tiếp nhận lời thuyết pháp này. Sau cùng, Quảng Nhân dẫn đầu đoàn người trong phái Phương Sĩ cùng kính tiễn hoàng đế và thái tử đi tận 10 dặm. Khi về đến tông môn, từ xa đã nhìn thấy Quy Bất Quy đang đứng ở cổng lớn chào đón đoàn người của Đại Phương Sư với nụ cười tít mắt. Ông già lại gần đoàn người, tỏ vẻ hớn hở nói: "Đại Phương Sư, xem thử chuyện này là thế nào đây. Ta nghe nói Đại Phương Sư lại muốn nhận ta vào mái nhà Phương Sĩ, nên đã chạy không ngừng nghỉ đến đây đấy. Kết quả là đại điện không một bóng người, bây giờ vẫn còn kịp chứ hả, Đại Phương Sư?" Tuy Quy Bất Quy nói chuyện rất gấp gáp, nhưng trên mặt vẫn là vẻ tươi cười, không một chút hấp tấp nào cả. Quả nhân cười một cách bình thản và đáp: vào cửa nhà thì được, nhưng thầy sư phụ nhận đồ đệ e rằng hơi muộn. Nếu Quý tiên sinh không chê, ngài bái ta đây làm thầy và gọi Hòa Sơn một tiếng sư huynh được không? Nghe xong những lời này, đám đệ tử trong môn phái sau lưng Quảng Nhân đều hùa nhau cười thầm. Hành động ấy khiến cho Bách Vô Cầu đứng phía sau Quy Bất Quy phải trợn trừng mắt. Hắn lao đến, dí sát mặt và nhìn chằm chằm vào Quảng Nhân và quát: gì thế này? Không phải mấy ngày trước ngươi cầu xin ông già nhà ta tìm giúp đồ sao? Ngươi là sư tôn của ông ấy, vậy ông đây có phải cũng nên gọi ngươi một tiếng ông nội không? Hết chương 86, chúng ta cùng nghe tiếp chương 87, giúp đỡ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Quảng Nhân vẫn chưa nói gì, Hòa Sơn đứng ở phía sau đã mở lời trước: cái đồ khốn kia, ngươi chỉ là một con yêu quái còn con mà dám tự phụ trước mặt đại phương sư à? Trước khi gã ta kịp nói xong, sư tôn của gã đã xua tay, đã một nụ cười nhạt và rằng: bỏ đi, là do Bách Vô Cầu tiên sinh không hiểu rõ trò đùa này thôi, đừng đôi co nữa. Nói đến đây, Quảng Nhân quay đầu lại nhìn về phía Bách Vô Cầu và tiếp lời: chuyện bản thân không muốn thì đừng bắt người khác phải làm. Bách Vô Cầu nghe mà đơ ra một lúc, lại nhìn về phía ông già Quy Bất Quy đang cười đến mắt nhắm tịt lại. Hắn hỏi: chà, có phải là hắn đang mắng ta không? Đang khen người đấy. Nói người mấy ngày nay không còn là đứa con trai ngốc nữa, mà có được phong thái của ông già này rồi. Quy Bất Quy mỉm cười, lôi thằng con nhận vợ của mình trở lại, rồi bảo Quảng Nhân: đại phương sư, có về hay không sau này hãy bàn nhé. Còn đây, đây là danh sách đồ dùng cá nhân ta đã thu xếp. Có thứ nào bị phương sĩ dùng rồi cũng không sao cả, chỉ cần dựa theo nguyên bản làm lại một cây khác là được. Trong lúc đang nói, Quy Bất Quy lấy ra 13 cuộn thẻ tre từ trong gói đồ Bách Vô Cầu vác trên lưng và giao chúng cho phương sĩ trẻ đứng bên cạnh Quảng Nhân. Đoạn lại tiếp tục nói: cũng đã hơn 200 năm rồi, mất một hai thứ cũng không sao. Đại phương sư hãy dựa theo quy tắc của dân gian bồi thường cho ông già này vài miếng vàng là được. Năm đó ta thật khốn khổ mới thu thập được nhiều thứ thú vị như thế này, mất một chiếc cũng phải đền cả trăm lượng vàng. Chúng ta nói rõ nhé, nhất định không lấy tiền ngũ thủ do triều đình phát, loại tiền đó không tiện. Thầy Quy Bất Quy bảo có thể dùng vàng để thay cho những món đồ trong danh sách, trong lòng Quảng Nhân khẽ lay động. Nhưng sau khi mở một cuộn thẻ che ra, đọc được những dòng chữ nhỏ dày đặc bên trong, ông ta lập tức cảm thấy xây sầm mặt mày. Những món đồ trong danh sách đều là bảo vật của phái phương sĩ siêu tầm trong mấy trăm năm qua. Hầu hết là những bảo vật xuất chúng sẵn có như pháp khí, luyện đan. Còn có một vài món ngay cả đại phương sư cũng chưa từng nghe nói đến. Thật sự không hiểu làm sao cái lão già này lại biết được trong tôn môn có nhiều bảo vật như vậy chứ. Sau khi nhìn lướt qua, Quảng Nhân hít một hơi thật sâu rồi ủ rũ lên tiếng: Quy tiên sinh, ngài không viết hết phải không? Ta biết. Quy Bất Quy nhếch miệng cười, trỏ vào mặt sau của cuộn thẻ tre. Ông già ta có hơi vội vàng khi chuẩn bị thẻ tre, thẻ tre không đủ dùng, còn một nửa được viết phía sau này. Đại phương sư hãy lật nó lại mà xem. Quảng Nhân kinh hoàng lật thẻ tre lại, quả nhiên mặt sau còn có rất nhiều hàng chữ nhỏ xíu nữa. 13 cuộn thẻ tre, tính sơ qua cũng chiếm đến 1/3 toàn bộ số bảo vật phái phương sĩ thu thập được từ bấy đến giờ. Đám đệ tử đứng sau Quảng Nhân thấy bàn tay cầm thẻ tre của sư tôn mình khẽ run lên, lại hiểu nhầm ý của đại phương sư. Họ cho rằng Quy Bất Quy nói thách quá đà, khiến sư tôn nổi cơn thịnh nộ. Lúc này Hòa Sơn mỉa mai còn không bị sư tôn khiển trách. Thế là không đợi sư tôn lên tiếng, một trong số những đệ tử đã nói với Quy Bất Quy: Quy tiên sinh định sơ tán phái phương sĩ chúng ta sao? Ngài đã viết hết những bảo vật trên đời mà mình biết vào đây rồi. Người này vẫn chưa kịp nói xong, Quảng Nhân đã quay sang nhìn hắn. Trong ánh mắt của đại phương sư, tên phương sĩ này nhận ra mình đang đi sai hướng. Hắn ta có chút căng thẳng, ngậm miệng lại và không nói gì nữa. Bây giờ Quảng Nhân mới nhìn về phía Quy Bất Quy và nói: Quy tiên sinh, ta đã xem sơ qua danh sách của ngài. Hầu hết những món đồ trong đó đều có trong tông môn, nhưng ở trong danh sách của ngài lại hơi nhiều một chút, phải cần thêm thời gian để xử lý. Nếu có thể, trong vòng 3 tháng ta sẽ sai người giải quyết một lượt. Xong việc, các vị có thể lấy vũ khí. Xong việc, các vị có thể lấy khi đến đây. Cái giá mà Quy Bất Quy đưa ra cao ngất ngưởng, vốn đang chờ cho Quảng Nhân đọc xong sẽ trả giá. Không ngờ đại phương sư không hề có ý mặc cả, lại còn đáp ứng luôn, và chỉ xin thời hạn 3 tháng. Quy Bất Quy từng nhầm tính, hoàn thành được tất cả những món đồ trong danh sách trong vòng 10 năm đã xem là nhanh lắm rồi. Không ngờ bản thân dự tính 10 năm, Quảng Nhân lại chỉ cần thời hạn 3 tháng. Bây giờ trong lòng ông già chỉ có một suy nghĩ: lừa ít quá rồi. Quy Bất Quy cười gượng trả lời: Đại phương sư đã nói như vậy, thì 3 tháng thì 3 tháng, nhiều hay ít hơn một chút cũng không sao. Ông già ta chịu thiệt một chút thì cũng không sao. Quảng Nhân cười nhạt, đi đến nắm lấy tay của Quy Bất Quy, tay trong tay, vừa đi về phía tông môn vừa nói: ta nhớ vẫn còn cái xác rồng lần trước Quy tiên sinh đã nhắc đến rồi đấy. Chúng ta đi xem xác rồng trước, nhưng thứ khác hãy để sau nhé. Lần này Quy Bất Quy đến chủ yếu là vì xác rồng. Nghe Quảng Nhân đoán được ý mình, ông cũng hơi cảnh giác. Nhưng đưa tới những pháp khí vầy rồng của Ngô Miễn, trong lòng ông lại cảm thấy ngơ ngáy. Sau khi đi cùng đại phương sư vào trong tông môn, Quảng Nhân cho các đệ tử lui xuống, chỉ để Hòa Sơn lại bên cạnh mình. Sau đó dẫn hai cha con Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu vào mật thất cất giữ xác rồng. Trước khi vào mật thất, Quảng Nhân đã hỏi Quy Bất Quy và Ngô Miễn về Ngô Miễn. Ông già bảo rằng y chỉ là suýt chút nữa đã giết rồng, đã không coi sống ra gì nữa cả, thì đừng nói gì là một cây xác rồng. Tuy rằng một nửa số bảo vật trong danh sách Ngô Miễn vẫn chưa từng thấy qua, nhưng tinh khí y kỳ quái sẽ không vì những thứ này mà phải mất công chạy đến đây. Quảng Nhân biết tinh khí của Ngô Miễn, cô không nghĩ gì nhiều. Tại nơi nguy hiểm trong tông môn, khắp nơi đều là trận pháp và cơ quan, ngoài trừ những phương sĩ đã quen đi lại, người ngoài chỉ cần chạm vào những cơ quan và trận pháp đó sẽ lập tức đi chầu Diêm Vương. Cho dù Ngô Miễn cậy có cơ thể bất tử của mình, thì phía Quảng Nhân sẽ lập tức nhận ra ngay nếu y chạm phải các cơ quan ở đây. Mật thất chứa xác rồng không nằm trong số những mật thất mà Quy Bất Quy biết. Sau khi kế nhiệm trước đại phương sư, Quảng Nhân lại cho xây dựng thêm một mật thất mới tại tông môn. Dưới sự chỉ dẫn của ông ta, Quy Bất Quy được dẫn vào phòng ngủ của Tử Phúc. Ngay bên dưới căn phòng này là một mật thất dưới lòng đất, lớn đến mức không thể tin được. Bên trong mật thất đủ các loại báu vật và pháp khí quý giá được bày biện ngay ngắn. Có khá nhiều các món đồ trong danh sách của Quy Bất Quy cũng có thể được tìm thấy ở đây. Hai cha con Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đi theo Quảng Nhân về phía trước. Gần đến cuối đường, họ đột nhiên nghe thấy tiếng rồng thét vang trong không trung. Ba người lần theo tiếng rồng thét thì nhìn thấy phía cuối con đường có một con rồng trắng khổng lồ đang bị cố định trên tường. Con rồng trắng này đang bất động, nhưng khi Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu nhìn nó lại cảm thấy nó như thể đã sống lại một lần nữa vậy. Sau khi xăm soi con rồng trắng, Tiền Thổ Lô quay đầu hỏi người cha ruột của mình: ông già, bảo là con rồng chế mà. Bảo là con rồng chết mà, xác rồng cơ mà, sau đó vẫn có thể hét to như vậy được chứ? Mặt của Quy Bất Quy đã bắt đầu lim dim. Ông không trả lời ngay, chỉ nhìn sang Quảng Nhân bên cạnh rồi nói: bây giờ đã nhìn thấy xác rồng rồi, trong lòng đại phương sư còn nghi ngờ gì nữa không? Nếu không có, cho dù đại phương sư có thật sự cho mấy người chúng ta những thứ này, chúng ta cũng không dám nhận đâu. Được, Quý tiên sinh đã mở lời thì Quảng Nhân không khách sáo nữa. Đại phương sư cười nhẹ, Quý sư huynh, tuy lần này huynh và Ngô Miễn không quay trở lại phái phương sĩ, nhưng trong lòng ta mọi người vẫn là người của môn phái. Trong khi nói, Quảng Nhân lấy ra một chiếc mai rùa nhỏ từ ngực mình và đưa nó cho Quy Bất Quy. Không giấu gì huynh, ta đã sử dụng chiêm tổ ngay sau khi trở về, nhưng vấn đề của phái phương sĩ vẫn chưa thể giải quyết được. Hai mắt Quảng Nhân nhìn chăm chăm vào Quy Bất Quy trong khi nói, thấy ông già không có gì bất thường mới nói tiếp. Sau này nếu phái phương sĩ cần Quy sư huynh và Ngô Miễn tiên sinh giúp đỡ, hy vọng mọi người sẽ không từ chối. Quy Bất Quy không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ mỉm cười đáp lại. Nói như vậy thì trong quẻ bói do chiêm tổ bói ra còn có cả ta và Ngô Miễn nữa, đúng không? Hết chương 87, chúng ta cùng nghe tiếp chương 88, sắp đặt chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Các bạn đang nghe chuyện Ngô Miễn, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Quảng Nhân cười nhẹ, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thấy ông già không có thái độ gì khác thì lại nói, quẻ cổ chiêm tổ hơi kỳ lạ, có vài điều ta còn nghi hoặc. Thế nhưng từ quẻ tượng có thể thấy, quả thật có liên quan đến hai vị. Nếu có thể đổi lấy sự bình an cho phái phương sĩ, thì một cái xác rồng với vài trăm vài ngàn món pháp khí và bảo vật cũng rất đáng mà. Lão đây biết lần này lại chịu lỗ rồi. Quy Bất Quy cười khổ, vừa định nói tiếp thì nhìn thấy thằng con nhận vơ của mình đã đi đến gần cái xác rồng, vừa nhìn liền theo phản xạ lùi lại một bước. Hắn có hơi bối rối nói với cha ruột của mình, Này ông già, ông xem con rồng này vẫn còn sống đây này, ai nói nó là xác rồng? Ông lại gần đây xem, nó vẫn còn thở, mấy cái vảy rồng vẫn còn cử động đây này. Chết rồi, là xác rồng. Người cảm nhận được trên người nó còn sinh khí sao? Quý Bất Quý nói với Bách Vô Cầu, rồi chuyển sự chú ý lên xác con rồng. Rõ ràng phần ngực của con rồng trắng này vẫn đang nhấp nhô, nhưng chiếc vảy trên thân nó cũng đóng mở theo nhịp thở. Xem ra con rồng này chỉ đang ngủ mà thôi. Rồng vốn là khắc tinh của yêu quái, nếu như chết rồi cũng không sao. Song hiện giờ tên gốc Bách Vô Cầu này không biết chính xác con rồng trước mặt là sống hay đã chết, nên mới không dám lại gần. Hắn chậm chậm lùi về phía Quy Bất Quy. Thấy thằng con ngốc của mình cũng biết sợ, Quy Bất Quy bật cười. Con rồng này chết rồi, linh hồn nó bị phong ấn trong thể xác, thân xác của nó được ngâm trong mầm xương nên không bị thối rữa. Đừng nói là ngươi, ban đầu khi nhìn ta đã thấy con rồng này, ban đầu khi ta nhìn thấy con rồng này cũng tưởng rằng nó vẫn chưa chết đấy. Chết rồi, linh hồn bị phong ấn trong thể xác, thân thể chưa bị thối rữa. Bạch Vô Cầu lẩm bẩm, mất vài giây suy nghĩ rồi hắn lại nói hỏi, rồi hắn lại hỏi Quy Bất Quy. Này ông già, ông đang lừa ta sao? Nó có khác gì đang sống đâu. Muốn biết khác chỗ nào không? Quy Bất Quy cười hình hích. Dạ, sờ nó thử xem. Nhẹ tay chút. Còn chưa nói xong, bàn tay của Bách Vô Cầu đã đặt trên đầu con rồng. Ngay khi tay chạm vào đầu rồng, con rồng trắng như đang say ngủ này thình lình mở trừng mắt, đôi mắt ngầu đục lộ ra. Theo sau đó là tiếng rồng gầm nhẹ, vảy rồng trên cơ thể nó dựng ngược lên, bắp thịt nổi cuồn cuộn, gần như muốn lập tức đẩy ngã Bách Vô Cầu. Tuy nhiên nó đã bị phép thuật cố định vào bức tường, vắt cạn sức lực cũng không cách nào thoát ra khỏi bức tường đó được. Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm cho Bách Vô Cầu không sợ trời không sợ đất, sợ đến ngã bệt xuống đất rồi. Mồ hôi lạnh phút chốc thấm ướt cả y phục. Mồ hôi lạnh phút chốc thấm ướt cả y phục. Rõ ràng là một con rồng. Rõ ràng là biết con rồng này chẳng làm được gì hắn, nhưng hắn vẫn không dám đứng dậy. Cơ thể lết mông từng chút ra xa. Ưng chừng một trượng mới dám nhòm dậy chạy trốn. Quỷ Bất Quỳ nhìn Bách Vô Cầu sợ mà phì cười thành tiếng. Sau đó ông nói: nếu con người mà bị như vậy thì gọi là xác sống hay hành thi. Linh hồn không thể thoát ra khỏi xác. Oán khí phát tán sẽ tìm người sống để bám vào. Một ít oán khí của xác sống cũng đủ làm cho gà bay chó chạy. Vậy thì oán khí của con rồng này còn ghê gớm đến đâu nữa đây? Sao cha không nói sớm? Bách Vô Cầu trách móc, quay đầu trừng mắt nhìn về phía ông già. Trong lòng cái tên ngốc này cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Khi ở khe Hoàng Long, hắn đã gặp cả rồng đất. Lúc đó quả thật có hoảng sợ, để không đến nỗi sợ phát run như bây giờ. Cứ nhớ đến khoảnh khắc xác rồng mở trừng mắt ban nãy, Bách Vô Cầu lại run bắn lên. Quảng Nhân không có ý định lãng phí thời gian ở đây. Quẻ tượng mà ông ta có được không chỉ có mỗi Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Ông ta cởi nhạt nói với Quy Bất Quy: Quy sư huynh, xác rồng đã ở ngay trước mặt, vậy thì có phải huynh cũng nên cho ta một câu trả lời về việc vừa nói ban nãy không? À, quả thật ta đã có được vài món đồ của Đại Phương Sư, dù không đáng giá là bao, nhưng nhận của ngươi thì phải trả cho ngươi. Vậy ông già ta thay mặt Ngô Miễn nói vài câu vậy. Nói đến đây, Quý Bất Quy trả chiêm tổ trong tay lại cho Quảng Nhân, đoạn tiếp: nếu Đại Phương Sư có việc cần, cứ tìm hai chúng ta tuyệt đối không khước từ. Người có món đồ này rồi, muốn tìm ta và Ngô Miễn không khó chứ hả? Vậy thì đa tạ Quy sư huynh và Ngô Miễn tiên sinh nha. Sau khi nhận chiêm tổ, Quảng Nhân nhẹ giọng đáp tạ: xác rồng ở đây, ta không làm phiền Quy sư huynh đem nó đi nữa. Phải Phương Sư còn vài việc, ta không thể ở đây tiếp hai vị. Nếu có việc gì cần, Quy sư huynh cứ căn dặn Hòa Sơn làm là được rồi. Dứt lời, Đại Phương Sư làm nửa cái lễ với Quy Bất Quy, rồi xoay người rời khỏi mặt đất. Hòa Sơn được cho ở lại chờ sai bảo, thực tế là giám sát hai cha con ông già. Bảo vật trong mật thất này rất nhiều, để Quy Bất Quy ở đây không ai giám sát, nói không chừng quay lại lên trên chỉ còn lại 4 bức tường mà thôi. Con rồng trắng bị đính trên tường này kể ra thì không to bằng con rồng vàng ở khe Hoàng Long, nhưng cũng dài hơn 10 trượng. Muốn mang nó đi chỉ có thể dùng ngũ hành độn thuật. Quy Bất Quy đành bảo Bách Vô Cầu đi tìm Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam, đưa họ đến rồi thì cùng nhau dùng ngũ hành độn thuật mang rồng đi. Chính lúc bọn họ đang bận rộn với cây xác rồng, trong một mật thất khác có một người âm thầm ngồi xếp bằng trên đất, khuôn mặt hóp lại, mắt, tai, mũi, miệng đều không còn, cả khuôn mặt trông như một cái hố sâu. Gương mặt của người này đã không còn ngũ quan, nước từ trong bụng gã vẫn phát ra tiếng cười lạnh. Giữa tiếng cười lạnh lẽo, hình bóng của Quảng Nhân bỗng nhiên xuất hiện. Hai người mặt đối mặt, trong bụng gã đàn ông không mặt bỗng nhiên cất lên tiếng nói: hình như hôm nay ta nghe thấy bên ngoài có tiếng nhã nhạc, chắc hẳn thánh giá của Hoàng thượng đã đến. Hoàng thượng đột nhiên ra lâm phái phương sĩ, là đến phong tước sao, hay là đến phong Đại Phương Sư ngài làm quốc sư? Có điều đạo lý qua thời hương thịnh đến kỳ suy vong, Đại Phương Sư ngài hiểu chứ? Quảng Nhân im lặng nhìn người không mặt ngồi trên đất một lúc, đợi đến khi gã ta nói xong mới lạnh nhạt trả lời: mặc dù chủ lầu ở nơi mật thất nhỏ này, nhưng những chuyện lớn nhỏ trong phái phương sĩ đều không giấu nổi ngươi nhỉ. Nếu như chuyện gì ngươi không biết, vậy ta nói hai đệ tử Kiều Kiều và Mạc Ly của ngươi cũng đang làm khách ở phái phương sĩ, chẳng phải là vẽ thêm chân cho rắn hay sao? Nghe vậy, người không mặt trở nên im lặng. Lúc này đây, gã ta đang cúi đầu, vì không có mặt nên chẳng ai có thể nhìn ra biểu cảm của gã. Phản ứng của gã nằm trong dự liệu của Quảng Nhân. Đại phương sư cười nhạt nói tiếp. Hiện giờ lầu Vân Thiên coi như sụp đổ. 33 vị chủ tầng không chết thì cũng mất tích. Ta tin rằng những người mất tích cũng không muốn quay lại vùng nước đục này. Ta nể mặt Yên Ai Hầu để vẫn luôn kính nể hai vị chủ lầu và các đệ tử của ngươi. Hiện giờ có người nhờ ta tìm giúp tung tích một đệ tử tên Nguyên Sương của ngươi. Chẳng hay chủ lầu có thể cho biết người này hiện đang ở đâu? Nguyên Sương. Thân thể của người không mặt đột nhiên cứng đờ. Mất một lúc, trong bụng gã lại phát ra tiếng nói. Đại phương sư, hiện giờ người không bị phái phương sĩ giam cầm, e rằng chỉ còn hắn và vài người khác. Ngài thật sự muốn nhổ cỏ tận gốc, truy săn toàn bộ người của lầu Vấn Thiên sao? Chủ lầu thật khéo đổi chủ đề. Quảng Nhân nhìn gã không mặt đói khát đang ngồi trên đất, một lúc sau lại tiếp tục nói. Lai lịch của Nguyên Sương này chủ lầu biết, không khéo Quảng Nhân ta cũng biết. Ta dùng người này khác với ngươi, coi như chủ lầu không nói thì ta cũng có cách tìm ra hắn. Vừa nói, Quảng Nhân vừa lấy ra chiêm tổ đặt ở trước mặt gã đàn ông. Mặc dù người này không có khuôn mặt, không thể nhìn thấy, nhưng cũng cảm nhận được thứ gì đang đặt trước mặt của mình. Sau một hồi sửng sốt, gã ngẩng đầu nói. Đại phương sư đã có món đồ này, còn cần hỏi ta gì nữa chứ? Hết chương 88, chúng ta cùng nghe tiếp chương 89. Chuyện trong lòng, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Sau khi từ mật thất bước ra, Quảng Nhân thở dài thườn thượt, chỉnh lại áo mũ, chuẩn bị đến giảng đạo cho đám đệ tử. Vừa bước vài bước, liền thấy đại đệ tử Hòa Sơn chạy đến trước mặt. Hành lễ xong, Hòa Sơn nói với sư tôn. Bẩm, bốn người nhóm Ngô Miễn đã mang xác rồng rời đi. Đệ tử đã dò hỏi nơi ở của bọn họ. Quy Bất Quy nói là sư tôn người biết. Quảng Nhân gật đầu, không cần bận tâm đến họ nữa đâu. Sắp tới, người mang người đến biệt viện ở Hoàng Long. Sắp tới, người mang người đến biệt viện ở Hoàng Long. Xem chủ lầu Vân Thiên giấu Nguyên Sương ở đâu trong đó. Đem hắn tới đây. Với lại, Hoàng đế hiện tại thế nào rồi? 10 vạn ngựa lâm bao quanh tông môn đã rút lui hết chưa? Hòa Sơn không ngờ rằng lầu Vân Thiên lại to gan như vậy, giam cho đệ tử ẩn nấp ngay trong biệt viện ở khe Hoàng Long. Kể từ lần đại náo khe Hoàng Long vừa qua, Quảng Nghĩa và Quảng Đế đã thay phiên mang đệ tử đến đó phòng thủ. Chỉ cần con rồng vàng bên dưới không bị kích động thì sẽ không xuất hiện lần nữa. Sau lúc bảo vệ tiêu diệt yêu vương, cũng là thời điểm hai người họ đồng thời kiến giá. Hoàng Đế rời khỏi phái phương sĩ rồi, Quảng Nghĩa đã lập tức mang đệ tử về lại khe Hoàng Long. Tình ra thì lầu Vân Thiên đã lợi dụng lần vây quét yêu vương. Vào thời điểm quan trọng, Quảng Nghĩa và Quảng Đế đều không có mặt ở khe Hoàng Long, liền để Nguyên Sương ẩn náu tại nơi đó. Chẳng trách tìm kiếm lâu như vậy cũng không ra được tung tích của người này. Ngự lâm quân dưới núi đang rời đi theo nhóm. 5.000 dũng tướng theo gót Hoàng Đế cũng không có ý là sẽ ở lại hoặc quay lại. Hòa Sơn cung kính trả lời, đã ngừng lại một lúc rồi mới tiếp tục nói. Vừa rồi đệ tử biết được một chuyện. Sáng nay, Thanh Hà Vương Lưu Hoành đã chết trên đường về đất phong. Người báo tang đang đuổi theo Thanh Giá. Nhưng mà Lưu Hoành là do quân dũng sĩ hộ tống. Dũng sĩ quân có cách của họ để báo hiệu. Hoàng đế đã sớm biết tin tức của Thanh Hà Vương Lưu Hoành rồi. Nghe đến đoạn này, khóe mắt của Quảng Nhân khẽ giật. Đôi mắt kiên định của ông ta chăm chú nhìn về phía chân núi, miệng lẩm bẩm nói. Kiềm chế tốt thật. dù là một chút cảm xúc của kẻ chịu tang cũng không bộc lộ ra. Hoa Sơn không dám tiếp lời, chỉ yên lặng đứng sau Quảng Nhân không lên tiếng. Sau đó, Đại Phương Sư nhẹ nhàng lắc đầu, nói với gã: bắt được Nguyên Sương về rồi thì sắp xếp lại mấy thứ pháp bảo trận đồ gì đó trong mật thất đi, trừ mấy pháp khí và lò luyện đan mà Quy Bất Quy cần dùng, còn lại chia hết thành 4 phần. Quảng Đế, Quảng Nghĩa và ngươi, mỗi người cất giữ 1 phần. Phần dư cứ giao cho Quy Bất Quy, nó là đồ của lão, bảo lão tự cầm về ấy. Hoa Sơn ngây ra một lúc mới hỏi: không đến mức như vậy chứ ạ? Hoàng đế vừa mới sắc phong quốc sư, lại dẫn thái tử đến tận cửa phái phương sĩ. Hiện tại thánh ân đang vượng, sao có thể gây khó dễ cho phái phương sĩ vào lúc này? Hơn nữa còn có quẻ bói của chiêm tổ. Người cứ đi làm đi. Quảng Nhân xua xua tay. Ngay lúc gã tóc đỏ này lui xuống, Đại Phương Sư lại dặn dò thêm câu cuối: còn một việc nữa, người chọn lựa ra 100 đệ tử thông minh tài giỏi, tìm cơ hội đuổi bọn họ khỏi phái phương sĩ đi. Thế thần sắc chết lặng của Hòa Sơn, Quảng Nhân khẽ thở dài: đây là lúc lưu lại hạt giống vì phái phương sĩ. Sau khi Hòa Sơn hành lễ cáo lui, Quảng Nhân ngẩng đầu nhìn về hướng tây, nơi mặt trời lặn xuống, nhẹ giọng tự than với bản thân: không thể can dự vận mệnh quốc gia, vậy thì làm sao có thể vượt qua kiếp nạn này? Dứt lời, ông ta lại một lần nữa chỉnh đốn áo mũ, mang dáng vẻ không có chuyện gì đi về phía đạo trường. Tại căn phòng tối mà ông ta vừa dừng chân, người không mặt kia đang cười trong yên lặng. Cười xong, trong bụng gã truyền ra âm thanh: bắt đầu rồi phải không? Vận mệnh quốc gia là cái gì? Số phận của phái phương sĩ sẽ ra sao? Quảng Nhân ngươi còn không phân rõ nặng nhẹ nữa ư? Thật là xấu mặt quá đi. Nhờ sự trợ giúp của Cửu Lực, Bạch Vô Cầu cuối cùng cũng mang được xác con rồng trắng vào trong động phủ của Quy Bất Quy. Động phủ này quá nhỏ, Bạch Vô Cầu đành phải cuộn xác con rồng thành từng vòng rồi lan lên trên núi mà mới miễn cưỡng nhét được vào trong động. Thấy Bạch Vô Cầu trở về, con mèo đen liền lao ra ngay. Nhưng vừa nhìn thấy xác rồng trên vai hắn, mèo đen lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng nghiệt, rồi chạy trốn vào trong phòng của Bạch Vô Cầu. Nói thế nào cũng không chịu chui ra nữa. Vật lộn với xác con rồng một lúc, toàn thân Bạch Vô Cầu đã đầm đìa mồ hôi. Hắn bước ra khe suối nhỏ phía sau động phủ để tắm rửa sạch sẽ. Thấy yêu quái đi rồi, Quy Bất Quy mới nhìn sang Ngô Miễn đang tìm kiếm vảy ngược trên xác rồng, cười rồi nói: xem ra Quảng Nhân đích thực gặp phải một vấn đề khó. Ông ta nghĩ là có chiêm tổ rồi, Quảng Nhân có thể tìm được cách thoát khỏi một kiếp. Nhưng có lẽ ông trời thật sự muốn diệt phái phương sĩ rồi. Ngô Miễn quay đầu nhìn ông già hỏi ngược lại: chiêm tổ có thể sửa mệnh mà, cũng không thể cứu được một kiếp này sao? Nếu như ông trời thật sự muốn diệt phái phương sĩ, sao còn cho họ cơ hội sửa mệnh? Quy Bất Quy ngừng cười: ông trời rất công bằng, có sửa mệnh cũng không cứu nổi toàn bộ ván cờ đâu. Nếu lần này phái phương sĩ được cứu thì vạn tu sĩ khắp thiên hạ sẽ đều phải chết. Kết quả như thế còn có gì khác biệt? Ngô Miễn nghe xong, khiêm khi mỉm cười đáp: chuyện cần phải đến sẽ đến. Kiếp nạn này cứ để Quảng Nhân đau đầu đi. Vừa mới được phong quốc sư, thầy Từ Phúc thu nhận hoàng tử làm đồ đệ. Thế mà... khi nhắc đến hoàng tử, Ngô Miễn cũng nhớ đến tiền kiếp của hắn là tay vị tổng quản phương sĩ kia, y bèn đổi chủ đề: thật không ngờ cơ nghiệp cuối cùng của đại hán lại rơi vào trong tay của tên tổng quản đấy. Kiếp trước hắn cũng là phương sĩ, vô đề tính toán muốn phá bỏ phái phương sĩ, đã đến một ngày hắn đăng cơ, có lẽ sẽ chấn hưng lại phái phương sĩ đấy. Quy Bất Quy lặng lẽ cười không lên tiếng, Nhìn biểu cảm của ông già, dường như vẫn còn có chuyện mà Ngô Miễn không thấu. Vảy gượng trên thân Bạch Long và Hoàng Long bình thường không cùng nằm trên một vị trí, mà tùy thuộc vào kích thước thân thể. Vảy ngược cũng không quá lớn, Ngô Miễn tìm cả nửa ngày cũng không thể tìm được vảy ngược ở đâu. Trong lúc y đang tiếp tục tìm kiếm, Bạch Vô Cầu đã quay về. Vừa nhìn thấy Quy Bất Quy, hắn liền lớn giọng nói to: "Ông già, Bình Linh Đông Quân bên ngoài thôn đã truyền tới rằng cái tên nhóc mập vô tề sáng sớm nay đã bạo bệnh mà chết rồi. Lão nhạc phụ của tên nhóc mập đấy đang là tướng quân Đông Đô bên ngoài, hiện tại chỉ có một lão khốn kiếp đó mặc đồ tang, khóc đến nước mắt nước mũi đầm đìa. Kẻ không biết còn tưởng rằng người chết là cha của ông ấy đó. À, các người nói xem, trên đời này có lão nhạc phụ nào lại để tang cho con rể như thế chứ?" Nghe thằng con ngốc nói xong, Quy Bất Quy và Ngô Miễn đồng thời nhìn đối phương. Ngô Miễn vẫn không nói gì như cũ, chỉ có ông già Quy Bất Quy khẽ nén một hơi thở dài. Hành động này khiến cho Bách Vô Cầu mười phần khó hiểu, mau mắn hỏi: "Ông già, con rể người ta chết, cha than thở cái rể, lại còn không phải con trai cha." Thấy Bách Vô Cầu tự rủa bản thân, Quy Bất Quy khẽ cười nhẹ. Ánh mắt của Ngô Miễn lườm sang, ông già lại thở dài bảo y: "Xem ra lần này thật sự là ý trời." Cùng lúc này, hoàng đế vừa ra khỏi phạm vi của phái Phương Sĩ, liền ra lệnh dừng xe. Sau khi được thái giám đỡ xuống xe ngựa, ông ta quay đầu nhìn về hướng phái Phương Sĩ, gọi thái tử đang được thái giám ôm trong tay đến và nói: "Liêu Cứ, ngươi xem tiếp theo nên thưởng cho phái Phương Sĩ thế nào đây?" Thái tử được thả xuống đất cung kính hành lễ với phụ hoàng, rồi bẩm: "Phái Phương Sĩ sáng lập đến nay đã sắp ngàn năm, nhưng tên Phương Sĩ này cậy thuật pháp không xem quân vương ra gì, nên khiển trách đại phương sư Quảng Nhân. Đều vì đại phương sư nên để cho một người khác hiền đức thấu đáo." Hắn chưa kịp nói xong, lông mày của Vô Đế lại nhăn lại, nhìn con trai của mình mà rằng: "Ai dạy người nói như thế?" Hết chương 89, chúng ta cùng nghe tiếp chương 90. Viện kế, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Ngư khí của phụ hoàng càng lúc càng nặng nề, làm thái tử dùng mình sợ hãi. Hắn càng ngập ngừng không nói được gì, càng làm Vô Đế thêm không vui, lập tức quát lên: "Còn là chữ quân của một nước, sau khi ta băng hà còn sẽ trở thành hoàng đế của Đại Hán, dáng vẻ khum đúm này thì ra thể thống gì chứ?" Hoàng đế càng nổi giận, thái tử càng không nói nên lời, gương mặt nhỏ đỏ lên vì sợ hãi, sợ đến toàn thân run lẩy bẩy. Tuy xung quanh đều là thái giám hộ tống và văn võ bá quan, nhưng không ai dám ra mặt ngăn cản. Hoàng đế dạy con, ai mà biết đang diễn vở kịch để nói ai chứ? Tất cả mọi người đều cung cung kính kính cúi gằm mặt lặng thinh. Dáng vẻ sắp khắp của thái tử, đầu chân mày của Vô Đế gần như xoắn lại một chỗ, nói với con trai của mình: "Trẫm đang hỏi con, nói xem là ai dạy con nói những lời đó?" "Bệ hạ, lúc tại hạ bàn quốc sự vô ý nói phái Phương Sĩ đối với bệ hạ không cung kính, thái tử điện hạ chỉ ghi nhớ trong lòng mà thôi." Hoàng đế còn chưa nói hết, phía sau đã có kẻ tiếp lời: "Thái tử thiên chất thông tuệ, tâm trí vẫn còn đặt ở Hoài Nam Vương Lưu Hy năm đó, bệ hạ." Vô Đế cười lạnh một tiếng, cũng không thèm quay đầu nhìn lại, đã quát: "Thái tử như thế nào tự trẫm biết rõ, không cần các ngươi nhọc lòng. Cấm quân đâu, phần thây kẻ này ra cho trẫm." Nói đến đây, Vô Đế mới nhận ra tất cả mọi người xung quanh đều trơ như tượng gỗ, dường như đến chuyện thở cũng đã dừng. Tất cả đều giữ nguyên tư thế ban nãy, giống như là đã bị kẻ khác dùng thuật cố định cơ thể tại chỗ. Đừng nói là người, đến cả con ngựa cũng không động đậy chút nào. Bây giờ Vô Đế mới phát giác, thì ra có kẻ đã dùng ma thuật cố định mọi người xung quanh. Vô Đế lập tức chạy nhanh đến chỗ xe ngựa, rút thanh bảo kiếm đeo bên người ra bảo vệ thái tử sau lưng. Lúc này hắn mới nhìn thấy phía sau, cách mình 5-6 trượng, có một kẻ mặc trang phục đen, có màn che kín mặt. Tuy không nhìn rõ tướng mạo, nhưng có thể thấy mái tóc bạc lẩn khuất dưới lớp màn che. Nhìn thấy vô đế cầm bảo kiếm chĩa về phía mình, kẻ làm mặt cười lên ha ha. Bệ hạ, nếu như tại hạ thật sự muốn hành thích ngài, mấy vạn nhân mã này cũng chẳng thể ngăn nổi, sao phải bận tâm đến bảo kiếm trên tay ngài. Tại hạ chỉ là quen thân với thái tử đã lâu, lùng bàn luận chuyện đại sự trong thiên hạ, có buột mồm nhắc đến phái phương sĩ mà thôi, xin bệ hạ chớ trách. Vũ đế lạnh lùng cười gần, nhìn chăm chăm vào người lạ và nói: từ ngày thái tử chào đời cho đến nay đều ở trong thâm cung, sao có thể giao hảo với ngươi? Hôm nay trâm vừa sắc phong quốc sư, thái tử lại gia nhập phái phương sĩ, để hôm nay có song hỷ, trẫm tha cho ngươi lần này. Nếu ngươi vẫn không biết điều, trẫm sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi, cho ngươi nếm thử mùi vị cơn thịnh nộ khiến máu chảy thành sông của bậc thiên tử. Người đàn ông râu mặt trầm ngâm một lúc, thở dài mấy lượt, sau đó quỳ gối hành lễ với vũ đế: tiểu nhân chỉ là một phương sĩ nho nhỏ, nhận được sắc lệnh của đại phương sư Quảng Nhân, trước giờ dùng thuật pháp mê hoặc bệ hạ, khiến bệ hạ không thể động đến phái phương sĩ. Sự việc hôm nay bại lộ, tiểu nhân tự biết khó thoát khỏi tội chết. Bệ hạ đừng làm khó người nhà của tiểu nhân. Nói đến đây, người này đột nhiên rút ra một thanh kiếm ngắn trong tay áo, trước mặt vô đế hàn tạt đâm thẳng vào ngực mình. Khi thái tử sợ hãi hét lên, kiếm ngắn của người này đã đâm lút cán, hàn ga xuống đất bất động, máu tươi tua ra đỏ cả một mảng đất. Trong khoảnh khắc hắn ta ngã xuống đất, toàn bộ thái giám và bác quan xung quanh đang đứng chờ chờ liền có thể hoạt động trở lại. Không ngờ trước mặt thánh giá lại xuất hiện một xác chết, tất cả đều thất kinh. Thái giám tổng quản hộ hoán kêu thái giám tổng quản hô hoán kêu một đội cấm quân đến hộ giá. Vô đế đẩy quân sĩ hộ vệ ra, nhìn chằm chằm cái xác dưới đất nói: tháo màn che, chợ mua xem tướng mạo của hắn. Màn che mặt người đàn ông bị kéo xuống, lộ ra gương mặt ngoài 30 tuổi, tướng mạo không có gì đặc biệt, ngoài trừ một đầu tóc bạc trắng giống hệt Quảng Nhân, y phục bên trong cũng là phục sức của phương sĩ. Sau khi xem xét một lượt, vũ đế hừ lạnh một tiếng, sai người bế thái tử vào xe ngựa của mình. Đến khi xe ngựa lại khởi hành lần nữa, thái tử vẫn chưa hết hoảng sợ. Vũ đế hỏi vài câu để biết thái tử cũng chưa từng gặp người đàn ông vừa tự sát ban nãy. Mấy chuyện giao hảo gì đó toàn là hắn tự bịa ra. Nghe thái tử trả lời xong, vũ đế khẽ gật đầu hỏi: người vừa rồi có ý mưu phản, con đã chứng kiến từ đầu đến cuối, con thấy sao? Nếu con là trẫm, con sẽ xử lý thế nào? Thái tử đã tính đến hoàng đế sẽ hỏi mình những gì. Tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng từ khi học nói đến nay, hắn đều theo hoàng đế học xử lý triều đình. Nghe thấy phụ hoàng mở miệng, liền cung cung kinh kinh đáp: theo như thần thấy, là có người mạo danh phương sĩ hành thích phụ hoàng. Thiên hạ sao lại có kẻ to gan như vậy? Vũ đế khẽ gật đầu. Thái tử tiếp: giao thi thể cho đại tư mã, để hắn kiểm tra lai lịch của người này, cha cho ra kẻ đứng đằng sau, trả sự trong sạch cho phái phương sĩ. Nói đến đây, thái tử liền im lặng, nhìn về phía phụ hoàng của hắn. Vũ đế không chút biểu cảm, gọi trưởng quản văn án hoàng môn đến, truyền chỉ ngay trên xe ngựa: giao thi thể nghịch tặc về phái phương sĩ. Biến cố xảy ra trên đất của Quảng Nhân, đại phương sư cũng nên chịu một chút trách nhiệm. Hạ chỉ đại phương sư Quảng Nhân không mang đến sự an nguy của hoàng thượng, trong địa phận phái phương sĩ lại để xảy ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Tước phong hiệu quốc sư của hắn, lệnh cho thái thú quận này và Quảng Nhân phải điều tra về thích khách. Ngoài ra, hạ chỉ cho tướng cấm quân phân chia 3.000 cấm quân và 2.000 quân ngự lâm canh chừng những con đường quan trọng dẫn đến phái Phương Sĩ. Khi nào chưa tra rõ việc hành thích hôm nay, bọn họ không được đi đâu hết, chúng Phương Sĩ cũng không được tự ý ra ngoài. Hoàng Môn lặp lại ý chỉ của hoàng đế một lần nữa, rồi lập tức lui về sau viết chiếu. Hoàng Môn đi rồi, hoàng đế nhìn sang thái tử ở bên cạnh, đoạn hỏi: "Nhìn rõ chưa? Có hiểu dụng ý của trẫm không?" Thái tử ngập ngừng một lúc, rất do dự nói: "Phụ hoàng là đang khiển trách đại phương sư Quảng Nhân hộ giá không?" "Trẫm đang tìm một lý do để loại bỏ phái Phương Sĩ." Thấy thái tử mãi không hiểu, hoàng đế thở dài, quay đầu nhìn cảnh tượng phía ngoài xe, nói tiếp: "Đã đến lúc loại bỏ phái Phương Sĩ rồi." Không bao lâu sau thì Quảng Nhân nhận được tin hoàng đế bị ám sát. Trên mặt đại phương sư không có chút bất ngờ nào, chỉ lạnh nhạt buông một câu: "Thư nên đến vẫn phải đến, chỉ e hoàng đế không đủ quyết tâm, cần tặng hắn một cái cớ sao?" "Bước đầu tiên đã bước rồi, ta đợi bước thứ hai của ngươi." Mấy canh giờ sau, các đệ tử đến báo tin cả tông môn. Các đệ tử đến báo tin cả tông môn phái Phương Sĩ đã bị binh lính phong tỏa. Thanh chỉ công tới rất nhanh. Nửa ngày trước, Quảng Nhân vẫn còn là một quốc sư vừa được sắc phong, là sư huynh của đương kim thái tử. Này, vị trí quốc sư ngồi chưa ấm mông ấy đã bị hoàng đế tước bỏ rồi. Đến cùng với quan triều chỉ còn có thi thể của thích khách. Ngay trước mặt quan truyền chỉ, Quảng Nhân cởi từng kiện quần áo trên người thích khách, sau đó kêu một tên đệ tử trong phái đến cũng cởi bỏ quần áo trên người mình ra. Đồ vật từ trong ra ngoài của Phương Sĩ kia và tên thích khách, ngoài kích cỡ lớn nhỏ khác nhau thì tất cả đều giống y hệt. Quảng Nhân chỉ vào đệ tử, nói với quan truyền chỉ: "Hy vọng đại nhân có thể bẩm báo lại tất cả những điều nhìn thấy cho bệ hạ." Thích khách chỉ thiếu nước khắc 4 chữ "Ta là Phương Sĩ" trên trán thôi. Tuy nhiên, sự việc xảy ra trong địa phận của phái Phương Sĩ, Quảng Nhân nhất định tra ra hung thủ, cho bệ hạ một câu trả lời. Sau khi tiễn quan truyền chỉ đi, Hòa Sơn bước ra từ phía sau Quảng Nhân, rồi bẩm với sư phụ của mình. Đệ tử sẽ lập tức điều tra kẻ đứng sau sự việc này. Quản nhân lắc đầu: "Đã muộn rồi." Hết chương 90. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay.